Chương 608, biến mất tam xoa kích. 608, biến mất tam xoa kích. Trần Tổ A ngốc ngốc nhìn xem Lữ Thụ ôm trong ngực 4 cây tam xoa kích tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Kết quả Hải Lý Hải tộc tựa hồ phát hiện thủ đoạn tấn công như thế này căn bản không có khả năng đối Lữ Thụ sinh ra hiệu quả gì, dứt khoát không ném mạnh. Lữ Thụ ở phía trên đợi nửa ngày cũng vẫn là không có động tĩnh, lại lần nữa nhảy trở về phòng tuyến bên trong. Mạc Thành không chưa tỉnh hồn ở giữa vừa định nói với Lữ Thụ tiếng cảm ơn đâu. Kết quả Lữ Thụ ngược lại rước vỗ vỗ bờ vai của hắn, vất vả vất vả. Mạc Thành không. Không có Mạc Thành không đứng ở phía trên đem bia ngắm, hắn cũng không thu được nhiều như vậy tam xoa kích a. Trần Tổ An đương nhiên biết Lữ Thụ vì cái gì nói như vậy, nhưng những người khác không biết a. Ngươi vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm, có người nói ra, bất quá phản ứng của ngươi thật sự là quá nhanh, không có ngươi Mạc đội trưởng liền treo. Ha ha, đó là các ngươi đều bị mỹ lệ cảnh sát hấp dẫn. Chỉ có ta tại chú ý trên mặt biển tiến động, Lữ Thụ thuận miệng giải thích một câu, loại này giải thích cũng nói qua được, bất quá mọi người vẫn là đối Lữ Thụ ấn tượng có chỗ đổi mới, tựa như là đánh đoàn thời điểm người qua đường đồng đội bỗng nhiên một cái tinh xảo thao tác để ngươi hai mắt tỏa sáng, ngươi liền sẽ theo bản năng cảm thấy cái này đồng đội hẳn là rất đáng tin cậy, nhưng mà cho dù cái này đồng đội rất ngư bức, nhưng vẫn là không có lão tử ngư bức, lão tử muốn Ari toàn trường. Lúc này đạo nguyên bang học sinh vừa vặn trải qua tập huấn thuế biến, cả đám đều chờ lấy đại triển thân thủ đâu, tựa như là vừa biết luyện một cái anh hùng cảm thấy mình lập tức liền có thể siêu thần thái điểu đồng dạng. Nhưng V851N là có một bộ phận người nhìn ra Lữ Thụ không giống bình thường đến, tỉ như Mạc Thành không bọn hắn. Rất rõ ràng, lúc ấy chỉ có Lữ Thụ kịp phản ứng mà lại thật đem Mạc Thành không cứu lại. Chỉ là phần này tùy cơ ứng biến năng lực cũng không phải là phổ thông đạo nguyên bang học sinh có, mà lại vấn đề ở chỗ Lữ Thụ cũng dám trực tiếp nhảy đến phòng tuyến đi lên chủ động tiếp tam xoa kích. Tâm tính này liền mẹ nó cùng phổ thông đạo nguyên bang học sinh có chút không giống tốt a. Lúc này Lữ Thụ lui về sau hai bước, còn chưa đi bao xa đây liền bị Mạc Thành không ôm lấy đùi, cao thủ chớ đi. Ta không đi, Lữ Thụ thở dài, đội trưởng, ta luôn cảm thấy tu hành trong lịch sử nhất định sẽ có tên của ngươi. Không thể không nói Lữ Thụ thật rất bội phục cái này Mạc Thành không, nói ôm đùi liền ôm đùi, không chút nào dây dưa dài dòng, hoàn toàn không có nửa điểm liêm sĩ chi tâm, nhưng mà dạng này người thật mạng rất lớn. Cùng lúc đó, hải tộc thăm dò tính công kích cơ hồ bao trùm an toàn đảo toàn bộ phòng tuyến, mà tất cả đạo nguyên bang học sinh thì nín thở ngưng thần chờ đợi đối phương tiến công. Lúc này trận nhãn cái gì chỉ có thể từ Trần Bách Lý đi thu hoạch. Mà Trần Bách Lý thì bình tĩnh trôi nổi tại bên trên bầu trời cẩn thận quan sát đến hải tộc động tĩnh, hắn cũng không có đặc biệt vội vàng sao động, có một số việc chỉ là cấp bách cũng vô dụng. Nếu như nơi này kéo dài quá lâu, một khi ngoại giới thiên la địa võng tính toán bọn hắn tiến vào thời gian vượt qua bổ cấp cực hạn thời gian, cũng chính là bọn hắn triệt để hết đạn cạn lương thời điểm, còn sẽ có người mang theo tiếp tế tiến vào di tích, hoặc là nói tiến đến khả năng không phải tiếp tế, thậm chí nhiếp đình cũng sẽ hỏa tốc chạy đến mau chóng kết thúc di tích. Đột nhiên có hải tộc quân đội từ mặt biển xông ra, cơ hồ chính là chuyện trong nháy mắt, chiến đấu đã tại an toàn đảo tất cả khu vực mọc lên như nấm. Trần Bách Lý chọn một chỗ hải tộc tiến công dày đặc nhất địa phương trợ giúp xuống dưới, phất tay phi kiếm màu xanh hướng phía bên trong chiến trường bay đi, tại hải tộc bên trong xuyên tới xuyên lui, lực sát thương cực kỳ kinh người. Nhưng vào đúng lúc này, đường ven biển một bên khác tại Trần Bách Lý bị hấp dẫn đi ra thời điểm lao ra ngoài càng nhiều binh sĩ, bọn hắn đúng là đã phát hiện lão đạo sĩ này mới là khó dây dưa nhất, cho nên dứt khoát lấy một bộ phận hải tộc tính mệnh làm mồi nhử, mà đổi thành một bên thì toàn lực đột phá muốn xé mở một lỗ hổng, chủ yếu tập trung tiến công khu vực ngay tại 42 đại đội đến 48 đại đội phòng tuyến khu ở giữa. Khi hải tộc binh sĩ nâng cao tam xoa kích nhảy lên liền nhảy qua thạch đầu lũy xây phòng tuyến, Lữ Thụ nhìn một chút lân cận phòng tuyến liền có chút nhức cả trứng, vì cái gì chính mình ở bên này chính là đối phương chủ công đối tượng a, cái này mẹ nó cũng quá kích thích đi, cái này từng cái hải tộc chiến sĩ, ở trong mắt Lữ Thụ, đơn giản chính là sẽ chạy pháp khí a. Lữ Thụ một bên ngăn cản hải tộc một bên quát, Mạc đội trưởng, không phải nói chúng ta nơi này sẽ không bị tiến công sao? Mạc Thành không cũng quát, lưu lại các ngươi chính là sợ xuất hiện loại tình huống này a. Ngay tại lúc Mạc Thành không muốn cho mọi người nói trước lui về sau vừa lui các cái khác đại đội tới trợ giúp thời điểm, Lữ Thụ vậy mà đi ngược dòng nước vọt tới, chỉ gặp Lữ Thụ một cái tay nắm lấy một cây tam xoa kích vung theo phong hỏa luân, những cái kia hải tộc binh sĩ trên người thanh đồng khôi giáp vốn là mọi người nhức đầu nhất địa phương, bởi vì bọn họ chế thức trường kiếm không chỉ so với đối phương tam xoa kích ngắn, hơn nữa còn rất khó phá vỡ kia thanh đồng khôi giáp phòng ngự, mà Lữ Thụ liền tương đối ngưu bức, hắn không cần phá phòng, hắn trực tiếp đem trong tay tam xoa kích đem giày gỗ dùng vỗ một cái chuẩn, những cái kia hải tộc chiến sĩ thanh đồng khôi giáp còn không có vỡ tan, liền đã bị Lữ Thụ đập vào trên mặt đất không đứng lên nổi. Đây là cấp dê trung giai thực lực, đùa ta đây đi, ta cũng là cấp dê trung giai a, có người cả kinh nói, Nguyên bản bị hải tộc chiến sĩ số lượng dọa sợ một cái đạo nguyên bang học sinh bỗng nhiên cảm giác lữ thụ đè vào trước mặt thời điểm, áp lực của bọn hắn giống như cũng không là lớn như vậy a. Hắn bây giờ nói hắn là thiên la ta đều tin. Đoàn trong chiến đấu một cái tinh xảo thao tác có thể sẽ khiến người ta cảm thấy cái này đồng đội rất đáng tin cậy, nhưng khi trong đội ngũ xuất hiện 8 phút liền siêu thần tuyển thủ lúc, đồ đần cũng nên minh bạch gặp được chân chính đùi. Lữ thụ xuyên thẳng qua tại chiến trường bên trong không ngừng đi chủ động tìm kiếm hải tộc động thủ, nhưng mà đường dây bận vừa lui lại lui, không phải lữ thụ không đủ mạnh, mà là chỉnh thể số lượng phương diện 42 đại đội quá bị thua thiệt, lữ thụ một người cũng không có khả năng chiếu cố hơn 100 mét phòng tuyến. Trần Tổ An vẫn đi theo lữ thụ bên người bổ đao, trên thực tế bên trong chiến trường cũng chỉ có hắn miễn cưỡng có khả năng đuổi theo lữ thụ tiết tấu. Hỗn chiến bên trong không ngừng có người thụ thương, nhưng mà Mạc Thành không đúng là một cái thích hợp làm đội trưởng tuyển thủ. Mỗi khi có đội viên thụ thương hắn đều sẽ dẫn người bảo vệ thương binh hướng về sau rút lui, lại trong lúc nhất thời còn không có xuất hiện giảm quân số tình huống. Lữ thụ tổn thương là không chí tử, bởi vì hắn chỉ là tại cầm tam xoa kích đi đập địch nhân, mà không phải trực tiếp đâm chết. Hải tộc đi qua bên cạnh hắn thời điểm liền đã bị đập thất điên bát đảo nhưng lại cũng chưa chết, cho nên bổ đao nhiệm vụ liền rơi vào Trần Tổ An trên thân. Không phải ta nói, thụ huynh, bọn hắn tam xoa kích đâu? Trần Tổ An im lặng đạo, này làm sao mỗi cái bổ đao đều là hai tay trống không? Lữ thụ một bên tìm kiếm hải tộc một bên vui tươi hớn hở cười nói, con én nhỏ, mặc áo bông, mỗi năm mùa xuân tới đây, ta hỏi chim én ngươi vì sao tới. Lời này nghe Trần Tổ An một mặt mộng bức, thế nào đánh lấy liền hát lên rồi. Hắn thận trọng thử dò xét nói, chim én nói, nơi này mùa xuân xinh đẹp nhất. Lữ thụ lắc đầu, chim én nói, ngươi mẹ nó quản tốt chính ngươi đi. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999.